Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5185, Xá Lợi Hoa 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá thời gian, cũng chính là này một hai ngày, nhưng là, cái này địa phương tai họa ngầm không lớn, tùy tiện ở chỗ này bế quan, rất nguy hiểm. Mộc Lưu Tô nghe xong sau, thần sắc cũng có chút mạc danh. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới buồn bã nói, Dục Nhi, cùng loại rối rắm, không ngừng ngươi một người, xác thật không ngừng Dục Nhi một người, Mộc Lưu Tô cũng là. Đúng lúc vào lúc này, Cẩm Phàn nghe được, vẻ mặt cổ quái. Ta cũng là, Lưu Thiên Thủy kia thần sắc cũng bắt đầu biến ảo, lão tử cũng giống nhau, chẳng lẽ sinh tử đóng lại đi một chuyến, ngộ không thành. Ha ha, đồng cảm, Tần Lĩnh thằng nhãi này bỗng nhiên đàn chào một phen, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Vài người không có khuếch đại, xác thật đều là ẩn ẩn muốn đột phá. Chính cái gọi là họa phúc tương y, tu luyện giả gặp phải hiểm cảnh, là uy hiếp cũng có thể là kỳ ngộ. Chỉ là, bọn họ nhìn thấy hai vợ chồng như vậy, đều không đành lòng đi quấy rầy hai người thôi. Khúc Đàn Nhi trước hết ý thức được loại tình huống này, nhắc nhở Mạc Liên Thành một câu. Tiếp theo, Mạc Liên Thành ngưng mi nói, nơi đây không nên bế quan. Khúc Đàn Nhi nói, ta cũng như vậy cảm thấy, bế quan thời điểm, nhất kỵ bị quấy rầy. Trước mắt muốn bế quan lại không phải một hai người, hơn nữa bế quan là lúc vì cho nhau không chịu ảnh hưởng, đại gia sẽ không ghé vào một chỗ, chỉ dựa vào Mạc Liên Thành cùng nàng, thật đúng là làm không được vạn vô nhất thất. Cho nên, cần thiết tưởng một cái ổn thỏa biện pháp giải quyết. Mạc Liên Thành ngồi ngay ngắn thân thể, mắt đen ngưng liếc hướng thiếu niên. Người cũng biết cái gì mau lẹ biện pháp. Rời đi nơi này. Thiếu niên nói, như thế nào tiến vào, liền như thế nào đi ra ngoài. Đường đi tới, cũng là đường đi ra ngoài, vẫn là duy nhất lộ. Bọn họ đi vào cái này địa phương, ít nói hoa một tháng, tuy rằng thời gian kia đi đi rừng rừng, còn kiêm tìm linh dược chờ, nhưng là, ở một hai ngày nội, đoàn người tưởng từ nơi này đến xuất khẩu, tìm được thích hợp bế quan địa phương, khó khăn rất lớn. Hơn nữa bọn họ bế quan, thời gian dài ngắn không chừng. Nghĩ vậy một chút, hai vợ chồng liền đau đầu. Mộc Lưu Tô nói, hai vị đại nhân, chúng ta liền ở chỗ này tìm một chỗ bế quan đi. Khúc Đàn Nhi nói, có điểm nguy hiểm. Mộc Lưu Tô than nhỏ, bế quan nói, ở nơi nào đều có nguy hiểm. Thật vất vả tìm được đột phá thời cơ, bất luận cái gì tu luyện giả cũng không nghĩ bỏ lỡ. Có khi một khi bỏ lỡ, nói không chừng ngày sau đều đột phá không được. Mạc Liên Thành bỗng nhiên nói, đến thụ tinh cánh rừng chung đột phá, ân, mọi người hơi hơi ngoài ý muốn, đối Nga, có thụ tinh thủ, đó là một tầng bảo hiểm. Khúc Đàn Nhi cảm thấy cái này ổn thỏa, cùng thụ tinh thương lượng một chút, đám kia tiểu gia hỏa, vẫn là rất đáng yêu. Tốt xấu chúng ta đều cầm chúng nó cái kia, mọi người, cái kia, cái nào, lời này nghe, như thế nào cảm giác quái quái đâu. Theo sau, đoàn người không lại nghỉ ngơi. Hoa điểm thời gian, tới rồi thụ tinh nơi kia phiến rừng rậm. Mạc Liên Thành là trước cùng thụ tinh nhóm lên tiếng kêu gọi, lại thương lượng một chút. Thụ tinh nhóm do dự trong chốc lát, vẫn là đồng ý, Khúc Đàn Nhi cười nói. Có thụ tinh nhóm này một tầng quan hệ ở, bế quan thời điểm, ít nhất ngoại lai nguy hiểm có thể hàng đế hơn phân nửa. Mộc Lưu Tô đám người gật đầu, phụ họa, bởi vì nàng nói rất đúng, có thụ tinh bảo hộ. Cùng loại bạc ma sứa như vậy hung thú tập kích liền sẽ rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cũng nói, các người đều từng người đi tìm bế quan chỗ, tìm được rồi, liền cho ta biết một tiếng, ta đi cho các người bố trí một chút phòng hộ trận pháp cùng cấm chế. Bộ dáng này, chỉ cần có người xúc động cấm chế, ta liền sẽ trước tiên biết. Vài người sôi nổi làm theo, chờ này một phen bận rộn một chút, lại là mấy ngày. 5189, cách chương.